còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 21, chương 10.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, 4 tháng sau ngày tận thế, cây cối trên núi cũng đã nảy mầm, thời tiết ngày càng ấm lê nhỉ từ khi tuyết tan, chúng tôi lại bắt đầu thay phiên nhau canh gác. Sáng nay mẹ vui vẻ nói với tôi, có lẽ cá nhà nuôi đã đẻ con, sau 2 tháng nữa sẽ có cá con, thật là một tin vui. Cùng với sự hồi sinh của vạn vật, zombie cũng hồi sinh theo. Không biết có phải vì thời tiết ấm lên hay virus đã biến đổi, mà zombie di chuyển hoạt động nhiều hơn ban đầu rất nhiều. Mặc dù nhiều nơi trên cả nước đã mất điện, nhưng không phải tất cả, nên video về zombie trên mạng vẫn liên tục được cập nhật. Nếu nói lúc đầu tốc độ của zombie khoảng bằng tốc độ đi bộ của chúng tôi, thì giờ nó đã đạt đến tốc độ chạy chậm của người bình thường, thậm chí còn nhanh hơn. Điều quan trọng là nó không biết mệt. Nếu thực sự phải so về sức bền, thì chắc chắn con người không phải là đối thủ của chúng. Kể từ khi thời tiết ấm lên, những người dưới chân núi cũng dần dần ra khỏi nhà. Vì nơi này hẻo lánh, sau khi 3 zombie đầu tiên bị thu hút đi, khu vực này vẫn an toàn. Tôi mất vài ngày để thống kê số lượng người dưới núi, còn lại 38 người, trong đó có 12 đứa trẻ, đứa nhỏ nhất còn cần bê, ú sữa, số còn lại hầu hết là người già. Tất nhiên, tên Ngô ban đầu vẫn còn sống, anh ta cũng là thanh niên trai tráng duy nhất dưới núi. Mấy ngày gần đây, trên con đường lên núi dần xuất hiện dấu chân người. Nhưng may là họ chỉ nhặt cùi ở gần chân núi, không đi xa, hiện tại vẫn chưa có ai tỏ ra tò mò về ngôi nhà an toàn. Edit by TT Team, follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Vài ngày sau, dưới chân núi đã bắt đầu gieo hạt. Dù sao cũng không thể ngồi rỗi chờ ăn hết tài sản. Chúng tôi cũng quyết định trồng một ít rau trong vườn. Rau được trồng trên một mảnh đất nhỏ sau nhà, trừ khi có người vào, nếu không thì sẽ không ai phát hiện ra, điều này cũng đã được lên kế hoạch từ khi xây nhà. Dù sao thì lương thực có thể bảo quản lâu dài, nhưng rau thì không. Bố mẹ quyết định trồng một ít rau hẹ, cải nhỏ và củ cải. Rau hẹ và cải nhỏ phát triển rất nhanh, củ cải thì bảo quản được lâu, lá củ cải cũng có thể ăn, không hề lãng phí. Trong thời kỳ tận thế, mọi thứ đều phải tính toán kỹ lưỡng. Khi tất cả chúng tôi đều đang nỗ lực gieo hạt, một người lạ xuất hiện trên con đường vào làng. Bố mẹ, có chuyện rồi. Có một chiếc xe chạy vào, phía sau còn có mấy con zombie đang đuổi theo. Hôm nay, như thường lệ sau khi ăn xong, bố mẹ đi dọn dẹp mảnh đất mới khai hoang, còn tôi thì tiếp tục quan sát tình hình dưới chân núi qua kính viễn vọng. Kết quả tôi vừa nhìn đã thấy một chiếc xe điên cuồng chạy vào làng, không xa còn có mấy con zombie đang đuổi theo. Xe chạy rất nhanh, chưa gì đã bỏ rơi zombie. Chúng bắt đầu lang thang vô định, còn chiếc xe giờ đã đến được quảng trường nhỏ dưới chân núi. Đừng lo lắng, chưa chắc họ đã lên núi, cho dù có lên núi cũng không sợ. Tường chúng ta cao 10 mét, họ không vào được. Cho dù có em xe vào cũng không sao, tường đủ dày. Bố tôi vỗ vai tôi an ủi, chúng tôi đang nói thì nhóm người đó đã vào làng và lái xe lên núi. Con đường bê tông lên núi mới được trải một phần, chưa đến nửa sườn núi. Nếu họ thật sự muốn lái xe lên núi thì chắc chắn sẽ phát hiện ra nơi an toàn. Cuối cùng tình huống xấu nhất đã xảy ra. Nhóm người này chỉ dừng lại một chút ở cuối con đường bê tông rồi chọn một con đường ít dốc hơn để tiếp tục đi. Cuối cùng dừng lại trước cửa nơi an toàn của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn nhóm người này đã chuẩn bị trước. Đầu tiên thấy nơi an toàn là 4 người đàn ông xuống xe. Sau khi kiểm tra xung quanh lại có 2 người phụ nữ xuống xe. Họ nhảy nhót bên ngoài bức tường, rồi bắt đầu tìm cửa. Không may là cánh cửa giả không lừa được họ. Có ai không? Chúng tôi là những người sống sót từ thành phố L. Chúng tôi không có ác ý. Nhìn thấy không mở được cửa, nhóm người này bắt đầu gọi cửa từ bên ngoài. Thấy bên trong không có tiếng động, họ lại bắt đầu điên cuồng đập cửa, dáng vẻ quyết tâm vào bằng được. Thậm chí họ còn bắt đầu dùng rìu chặt dây xích trên cửa, nhưng tiếc là dù họ dùng đủ mọi cách, cánh cửa của tôi vẫn vững như ban đầu. Cách chương